Hồn ma che dù, chương 115, hành trình mới. Góc truyện audio.com. Về phần Đặng Xuyên, anh ta đã hộ tống Hàn lão đi. Sau khi anh ta chính thức kết thúc công việc, anh ta sẽ đến gặp cậu. Hồng Oa đã bị tiêu diệt. Mắt của Đặng Xuyên và Trương Hiền Phong cũng đã trở lại bình thường. Mọi thứ đều đã được giải quyết. Vụ án của Hồng Oa hiện cũng đã khép lại. Thế còn đôi mắt trên ngực tôi thì sao? Tôi cúi xuống và kéo áo ra xem. Thấy rằng đôi mắt vẫn nhắm. Ngoại trừ có thêm một phù chú ở trên nó. Phù chú này là sao? Tôi chỉ vào ngực mình và hỏi Vũ Bân. Trước khi Vũ Bân kịp trả lời, giọng một người phụ nữ phát ra từ phía cửa. Đó là phù chú để niêm phong con mắt trên ngực anh. Tôi ngẩng lên và nhận ra đó là cô gái đã cứu tôi. Trần Mặc Thu, tôi nhớ rằng cô ấy là cô gái tôi thấy trên bảng quảng cáo vài ngày trước. Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy là một phù thủy lừa đảo. Không ngờ rằng cô ấy lại là ân nhân của tôi. Nghĩ về điều đấy, tôi lại cảm thấy có lỗi với cô ấy. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Trước sự biết ơn của tôi, Trần Mặc Thu hoàn toàn không biểu hiện thái độ gì, mà thay vào đó nói với tôi với khuôn mặt nghiêm túc. Không cần cảm ơn, nếu anh không trả lời tử tế câu hỏi tiếp theo của tôi. Tôi không đảm bảo được rằng anh sẽ sống sót đâu. Trời ạ, người phụ nữ này sao như thế chứ? Tôi vừa cảm thấy có lỗi với cô ta xong. Giờ thì hết rồi, nói cho tôi biết, tại sao lại anh lại có tử linh quỷ nhãn ở ngực? Tử linh quỷ nhãn, mắt quỷ ư, cô đang nói về con mắt này sao? Khi tôi đối phó với một con ma nữ, đó là một tai nạn, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Đó là tất cả sự thật, tôi thực sự không biết gì về con mắt này. Trần Mặc Thu đến cạnh tôi, khoanh tay trước ngực, nói nghiêm túc, tôi tin anh, vì anh không thể điều khiển đôi mắt quỷ đó. Nó gần như đang chiếm lấy cơ thể anh. Đôi mắt này không nên để nó lên cơ thể mình lâu quá. Hình như có ai đó đưa nó lên người anh. Rốt cục tử linh quỷ nhãn là cái gì? Đó là một bản thể có sức mạnh đặc biệt. Nó thường ký sinh trên người học đạo chi nhân và hấp thụ sức mạnh vật chủ để tăng tu vi. Khi đạt đến một trình độ nhất định, nó sẽ biểu hiện ra hình dạng con mắt để hấp thụ oán khí xung quanh và thu hút ma quỷ hóa ra. Tôi luôn hiểu sai về nó. Con mắt này không toát ra oán khí, mà hấp thụ oán khí. Nhưng nó thu hút ma quỷ để làm gì? Để gây hại cho vật chủ. Khi vật chủ gặp phải một con ma không thể đối phó được, họ sẽ rơi vào sợ hãi, hoảng sợ và không thể tự thoát ra được. Lúc này, tử linh quỷ nhãn sẽ lợi dụng sơ hở để chiếm cơ thể của vật chủ, đánh bại ma quỷ và hấp thụ chúng. Trần Mặc Thu nhìn tôi và nói tiếp. Càng hấp thụ nhiều ma quỷ, sức mạnh của mắt quỷ càng mạnh, cuối cùng, nó sẽ chiếm đoạt cơ thể của vật chủ, đẩy linh hồn của vật chủ thoát ra ngoài. Đến lúc đó, cơ thể của cậu không còn là của cậu nữa và cậu sẽ chỉ trở thành một linh hồn đơn độc. Sau khi nghe những lời của Trần Mặc Thu, trán tôi lạnh toát mồ hôi. Vậy phải làm sao để loại trừ nó? Trần Mặc Thu nắm lấy cổ áo tôi cởi ra, nói. Tôi đã định chú nó bằng phù chú này và nó không thể làm hại anh trong thời gian này. Thực sự cảm ơn cô. Đừng có vui mừng quá sớm. Có 12 con dấu trong phù chú này. Mỗi tháng, một con dấu sẽ bị phá vỡ. Sau 12 tháng, tất cả 12 con dấu sẽ bị phá vỡ. Và mắt quỷ sẽ hồi sinh. Sau đó, nó sẽ hấp thụ năng lượng của cậu và dễ dàng chiếm giữ cơ thể cậu bất cứ lúc nào. Tôi thở dài. Mặt tôi mất hết sắc khí, tôi còn cứu được chứ? Nếu không cứu được, tôi nói nhiều với anh như thế để làm gì? Nếu không cứu được, tôi đã một dao giết chết anh để trừ hại cho dân rồi. Tôi thề, tôi thực sự ghét người phụ nữ này. Trần Mặc Thu tiếp tục. Bây giờ chỉ còn cách đi tìm 12 con dấu, điền vào 12 phong ấn của 8 quái đồ trận, niêm phong tất cả để tử linh quỷ nhãn không thể phá vỡ. Sau đó nó sẽ bị niêm phong mãi mãi. Chị gái à, không phải nên nói điều này sớm hơn sao? Chỉ cần bảo tôi đi tìm 12 con dấu ấy thôi. Tại sao phải lòng vòng như thế? thực sự là một người phụ nữ dài dòng và bạo lực. Có thể tìm 12 con dấu ấy ở đâu? Tôi hỏi câu cuối cùng, cũng là câu quan trọng nhất. Trần Mặc thu thả cổ áo của tôi ra, chậm rãi nói, tất nhiên là đến vùng đất ma ám trong truyền thuyết, những nơi đó rất nặng nề và u ám, và không quá khó để tìm thấy nó hơn, cũng không quá khó, chỉ là rất nguy hiểm. Tôi thật sự muốn đánh nhau với cô ta, cô có thể nói hết mọi chuyện trong một lần không? Trần Mặc thu phớt lờ những gì tôi nói, cậu phải thật cẩn thận, những con ma ở vùng đất đó rất mạnh. Nếu cậu không thể đối phó với nó, cậu sẽ chết, ngay cả khi cậu không chết, đôi mắt ma cũng sẽ thức tỉnh và mở phong ấn. Khi nó hấp thụ được con ma, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và thời gian để mở phong ấn cũng sẽ bị rút ngắn hơn. Nghe xong, anh vẫn quyết định đi tìm 12 con dấu chứ? Tôi nuốt nước bọt, lấy kẹo cao su ra, vừa nhai vừa suy nghĩ, nếu tôi không đi tìm, tôi chỉ có nhiều nhất một năm để sống. Nếu tôi đi tìm, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng một khi thành công, tôi có thể cứu mạng mình. Tôi nhìn Trần Mặc Thu rất nghiêm túc và nói, tôi quyết định rồi, tôi sẽ tìm 12 con dấu đó. Rất tốt, Trần Mặc Thu ném cho tôi một tấm bưu thiếp và nói, hãy đến nhà tôi vào sáng mai, và tôi sẽ đi với cậu. Cô đi cùng với tôi sao? Đúng thế, tôi sẽ đi cùng cậu. Thứ nhất, khi ở đó, tôi có thể theo dõi cậu bất cứ lúc nào. Chỉ cần thấy cậu bị kiểm soát bởi tử linh quỷ nhãn và có ý định giết người, tôi sẽ xử cậu sớm nhất có thể. Thứ hai, tôi cũng có việc cần giải quyết ở đó. Vừa hay cậu có thể làm trợ thủ của tôi. Chết tiệt, quả nhiên còn mục đích. Hóa ra muốn tôi làm trợ thủ. Những gì cô ta nói đâu chỉ là giúp tôi tìm 12 con dấu. Tất cả chỉ là một cái cớ. Một cái cớ, tôi ghét người phụ nữ này. Trần Mặc Thu đi mất, chỉ còn lại Vũ Bân và tôi. Khi tôi nhìn Vũ Bân, anh ấy mỉm cười bất lực và lắc đầu. Nói, hết cách rồi, tôi chắc còn bám lấy cậu dài dài đấy. Đúng là hoạn nạn mới thấu chân tình. He he, Vũ Bân, cảm ơn anh. Gió thổi bên rèm cửa, đưa chúng bay lên rồi lại hạ xuống. Vũ Bân đang cắt táo bên cạnh giường, còn tôi thì nhai kẹo cao su. Cuộc hành trình mới sắp bắt đầu. 12 con dấu, 12 vùng đất bị ma ám. Liệu tôi có thể hoàn thành thành công nhiệm vụ hay sẽ chết? Mọi thứ đã được định sẵn. Này, cậu ăn táo không? Vũ Bân quay ra cười cười với tôi. Ăn he he, không cho, cút đi. Tôi lườm Vũ Bân một cái. Gian phòng, rèm cửa, gió vẫn tiếp tục thổi. Hết chương.